Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1177, người không có khái niệm ranh giới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt, nhà thật tốt, mỗi nơi đều giống như lúc cô ra ngoài. Trong nồi đang đun nước, cậu đi tắm trước đi. Chúng mình vào bếp giúp dì Lưu. Diệu Diệu thần kỳ mấy người Ôn Thành Lan cười nói. Thẩm Hoa Hoa đã xắn tay áo bắt đầu làm việc. Mọi người cùng nhau giúp đỡ. Thẩm Nghiên đi tắm nước nóng thoải mái. Lúc cô ra ngoài, cơm nước đã chuẩn bị xong. Bữa cơm này ăn sớm hơn ngày thường một chút. Mọi người đều nghĩ Thẩm Nghiên mệt mỏi, cho nên chuẩn bị sớm. Ở nước ngoài chắc là không ăn được món ngon Trung Quốc như vậy. Đến đây, đều là món cháu thích ăn. Xem thử có còn là hương vị trước đây không? Vâng ạ, cảm ơn dì Lưu. Dì không biết đâu, lúc trước cháu ở nước ngoài, nhớ nhất chính là hương vị này. Thật sự rất nhớ, Thẩm Nghiên chỉ cần ngửi thấy mùi vị này đã cảm thấy bụng kêu ùng ục. Mấy người không nói thêm gì nữa. Trực tiếp ăn cơm, vẫn là hương vị quen thuộc. Thật sự quá ngon, ngon quá, hu hu hu, sao tự nhiên lại cảm động thế này? Thẩm Nghiên vừa ăn vừa cảm thấy như sắp rơi nước mắt. Thật sự quá hạnh phúc, mọi người thấy Thẩm Nghiên thích món ăn mình làm, cũng rất vui vẻ, nếu thích thì cháu ăn nhiều một chút, nhìn xem cháu ở nước ngoài gầy thành cái dạng gì rồi. Con bé này, dì Lưu ra vẻ đau lòng, Lục Tuân ở bên cạnh lặng lẽ bóc tôm, sau đó gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên. Ăn một bữa cơm xong, thức ăn trong bát Thẩm Nghiên không hề ít đi, cuối cùng những thứ ăn không hết đều bị Lục Tuân bao hết. Thẩm Nghiên ăn đến no căng bụng, Lục Tuân phụ trách dọn dẹp chiến trường, rửa bát. Thẩm Nghiên và mấy người bạn thân ngồi dưới giàn nho trong sân, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Thế nào, vẫn là trong nước tốt hơn đúng không? Đó là điều đương nhiên, tốt hơn không chỉ một chút. Thật sự quá hạnh phúc. Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, không khỏi cảm thán. Cậu biết không, sau khi cậu đi đã xảy ra chuyện gì? Anh trai của Thẩm Hoa Hoa vậy mà còn thật sự tìm đến, đến trường học nói Hoa Hoa bất hiếu thế nào, chọc mình tức chết. Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Ôn Thành Lan nói với vẻ mặt phẫn nộ. Thẩm Nghiên cũng rất kinh ngạc. Không ngờ nhà bác cả lại không biết xấu hổ như vậy. Sau đó thì sao? Cách chương.